Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 558, chương 574, tặng cho Tàng Thư Các. Ngoài Hoàng Cung, Trần Cửu cùng Mã Thụy dừng bước tại Hoàng Cung chu cửa lớn màu đỏ trước. Hai bên đều có một đội thị vệ đứng thẳng. Trần Cửu cước bộ ngừng. Cái kia Dịch Phi không thích hợp. Thái tử lúc nào cùng Dịch Phi quấy hợp lại cùng nhau. Đây chính là hoàng gia xì căng đan. Không thể chủ quan. Sở hữu biết rõ người đều muốn diệt khẩu. Mã Thụy nghe vậy mặt lộ vẻ khó xử. Cửu gia, ngươi đây là đang khó xử lão nô. Trần Cửu lông mi hơi nhíu. Cái này Mã Thụy tu vi thâm bất khả chắc. Lúc trước động tác ra tay, Trần Cửu cũng chỉ có thể hơi thấy rõ quỹ tích. Mã Thụy động tác quá nhanh. Nhanh đến mức khó mà tin nổi. Thậm chí đã xem rõ tốc độ pháp tắc biên giới. Cửu gia, hiện tại bệ hạ bệnh tình nguy kịch, liền muốn rơi vào trạng thái ngủ say. Cái này trong hoàng cung trên danh nghĩa chủ sự là thái tử. Ta tuy nhiên ỷ vào bệ hạ dư uy, nhưng là cũng không dễ trên diện rộng xuất thủ. Để tránh dẫn tới các phương suy đoán, xuất hiện hỗn loạn, Mã Thụy lông mày nhíu chung một chỗ. Trần Cửu hơi trầm ngâm, quên đi. Bản vương ngược lại muốn xem thái tử chơi là này ra. Sau khi nói xong, Trần Cửu nói, dừng bước, ngày mai lại đến, xuyên qua phồn hoa như ảo tưởng nhai đạo. Trần Cửu hướng về phủ đệ mình đi đến, trên kinh thành vương phủ lãnh lãnh thanh thanh, người lão nô kia không biết từ lúc nào bệnh chết. Bây giờ nhìn thủ vương phủ là lão nhân Tằng Tôn, ngàn năm rằng giặc, tóc xanh tóc hoa dâm mộ thành tuyết. Tóc trái đào chi người đã trở thành lão giả, hơn 30 năm tuổi, nhìn trung hậu thành thật bộ dáng, mày rậm mắt to, đôi bàn tay bên trên tất cả đều là vết chai. Nhìn kinh doanh cái này riêng lớn vương phủ cũng không dễ dàng. Thứ mấy đời, Trần Cửu nói, gặp qua vương gia, về vương gia lời nói, nô tài đã là đệ tứ đại, tổ phụ đã từng thấy qua vương gia. Trần Cửu gật gật đầu, tùy ý đi. Bản vương ngay tại cái này bên trong ở vài ngày, hết thảy như cũ. Thứ hai ngày, thiên cương mới vừa sáng, Trần Cửu cất bước đi ra vương phủ, hướng về Tử Cấm Thành bước đi. Nhân hoàng thời gian một ngày không bằng một ngày, cũng không biết đạo nhân hoàng đến cùng đang bố trí cái gì. Đều như vậy, vẫn như cũ không chịu ngủ say. Vương gia, đi theo ta. Mã Thụy sáng sớm liền đứng tại trước cổng chính chờ. Đi ngang qua lần trước địa phương, Trần Cửu lại nhìn thấy hài đồng kia, khóe miệng treo lên một cái mỉm cười. Tiểu gia hỏa này cũng quá sớm, so bản vương cũng sớm. Trần Duệ nhìn thấy Trần Cửu tới, cuống quýt chạy tới thi lễ, gặp qua Cửu ca. Nhìn tiểu gia hỏa này bộ dáng, hiển nhiên hôm qua ngày bên trong cơ phi biết rõ cái này bên trong sự tình. Trong cung mọi người lục đục với nhau, tin tức linh thông rất lợi hại. Trần Cửu tại cái này cùng Trần Duệ đối thoại, sau đó liền toàn bộ hoàng cung đều biết nói. Tối hôm qua cơ phi như thế nào đối tiểu gia hỏa này nói Trần Cửu không biết, nhưng là từ tiểu gia hỏa này thái độ liền có thể nhìn ra một hai. Đứng lên đi, trẻ con tính cách, người ta huynh đệ ở giữa ngược lại là không cần đa lễ. Theo ta đi vào đi. À, Trần Duệ sững sờ, tựa như là không nghe rõ Trần Cửu lời nói. Mã Thụy vỗ vỗ Trần Duệ bả vai. Cửu gia dìu dắt ngươi, dẫn ngươi đi gặp hoàng thượng. Tiểu tử ngươi cũng không biết đường tích mấy cái đời phúc đức, đạt được cửu gia yêu ái. Trần Cửu đi đầu đi vào dưỡng tâm điện. Mã Thụy cùng Trần Duệ theo sát phía sau. Nhân hoàng ngồi ngay ngắn ở này bên trong. Trước bàn bày tổng thể, hắc bạch nhị tử phân biệt rõ ràng. Quá đến không? Mau mau ngồi đi. Bồi chậm đánh cờ một ván, nhân hoàng khởi sắc nhìn không tệ. Nhưng là Trần Cửu biết rõ, đây là hồi quang phản chiếu a, ngủ say trước dấu hiệu. Trần Cửu lại thong thả dưới trướng vẫy tay. Trần Duệ rụt rè đi tới, gặp qua phụ hoàng, thanh âm hơi có chút run rẩy. Trần Duệ gấp mở đầu không được. Nhân hoàng cuối cùng từ trên bàn cờ ngẩng đầu, nhìn xem Trần Duệ. Hơi suy nghĩ một chút, cái này nhóm cường giả xem qua không quên chính là tầm thường. Chậm đối ngươi có ấn tượng, là cơ phi nhi tử đi. Nhân hoàng lộ ra một cái ôn hòa nụ cười. Được, không tệ tiểu gia hòa. Tới, để phụ hoàng nhìn xem, nhân hoàng nói. Trần Cửu đẩy, Trần Duệ đã đến nhân hoàng trước người. Nhân hoàng gầy còm thủ trưởng sờ sờ Trần Duệ đỉnh đầu. Không tệ, nhiều năm như vậy, chậm thẹn với cơ phi. Người cũng không nhỏ, nên có phong địa. Sau khi nói xong, đối Mã Thụy nói. Sau đó ngươi phải nhắc nhở chậm một chút. Khác quên chuyện này, chậm nhìn xem này bên trong thích hợp tiểu gia hỏa này. Nô tài tuân chỉ, Mã Thụy nói. Trần Cửu ngồi trên bàn, cầm lấy bạch kỳ, chấp bạch đi đầu, đánh cờ 50 tay qua đi. Nhân hoàng nhẹ nhàng thở dài, chậm vẫn là có chút không yên lòng. Trần Cửu cũng không ngẩng đầu lên, Lạc Tử vẫn như cũ. Phụ hoàng yên tâm, cái này chư thiên bên trong có thể giết chết ta người còn không có sinh ra đâu. Yêu hoàng không được, man hoàng càng không được. Về phần vu tộc, ngoặc kép, Trần Cửu đón đến, cũng là một đám lão thử thôi. Giấu ở u ám chi địa nhiều như vậy năm, đã sớm đánh mất nhuệ khí, nên bị chư thiên đào thải. Về phần chư thiên bách tộc, một đám ô hợp mà thôi, tự nhiên quét ngang vô địch. Trần Cửu tiếng nói trầm ổn, cho người ta một loại không khỏi tín nhiệm cảm giác, mang theo rất mạnh cảm nhiễm lực, để cho người ta sinh không nổi nghi vấn chi tâm. Người trong lòng hiểu rõ liền tốt, bàn cờ này đánh cược, người mới là mấu chốt nhất một con cờ. Không, Hải Nhi là người đánh cờ, không phải quân cờ. Trần Cửu lắc đầu, nhân hoàng yên lặng không nói. Quân cờ không ngừng, thứ 100 tay, Trần Cửu ăn hết nhân hoàng một mảng lớn quân cờ. Giang Sơn đời nào cũng có tài nhân ra, các lĩnh mấy trăm năm. Không tệ, người có chậm năm đó phong cách vô địch, như vậy tự tin, chậm phảng phất nhìn thấy năm đó thời điểm. Đáng tiếc, chậm có lỗi với Nhuận Huyên. Nói đến Nhuận Huyên, Trần Cửu động tác một hồi, khuôn mặt nghiêm túc, mỗi người cũng có mỗi người hoạt pháp. Cảm tình có đôi khi là vô pháp kháng cự, vô pháp chống cự, hồng loan tinh động, chỉ có thể nói thiên ý như thế. Như Nhuận Huyên nếu không phải cùng Ngô Duệ cảm tình rất sâu, cũng sẽ không cùng bỏ trốn. Chậm tại trước khi chết muốn gặp nàng một lần, nhân hoàng nói. Trần Cửu Lạc Tử, không muốn, liền để nàng tránh ở chỗ đó yên tĩnh sinh hoạt đi. Cái này chư thiên cục thế ầm ầm sóng dậy, ta cũng không có nắm chắc bảo vệ lấy nàng. Nhân hoàng thật lâu không nói. Ho khan, một bên Mã Thụy bưng lên tốt nhất linh dược luyện chế thành kim đan. Nhân hoàng chậm rãi để vào trong miệng. Một lát nữa mới nói. Ta Đại Chu tàng thư các bí pháp vô số, chính là truyền thừa vị trí, không thể sai sót. Sau đó liền để Mã Thụy dẫn ngươi đi đi. Tàng thư các sách không có thể để lại cho nho gia, không có thể để lại cho nghịch tặc. Trần Cửu ánh mắt chớp động, hắn đối với Đại Chu tàng thư các thèm nhỏ dãi đã lâu. Lần trước tại tàng thư các ngốc 3 ngày, đối với hắn nội thế giới tiến triển rất có chỗ ích. Như nếu là có thể đem trong tàng thư các thư tịch đọc hiểu một lần, đủ để khiến nội thế giới lần nữa diễn sinh càng cao tầng thứ. Tạ phụ hoàng, Trần Cửu nói. Ai, tính toán, người đi xuống đi. Nhìn ngươi tâm cũng bay đến tàng thư các. Nhân hoàng cười một tiếng, rất lợi hại lý giải Trần Cửu tâm tình. Năm đó chính mình chấp trưởng Đại Chu thời điểm cũng là như vậy, lòng như lửa đốt chạy tới tàng thư các. Trần Cửu dưới cái ghế hoạt động một chút thân thể, mang theo trần chờ nói. Cẩn thận thái tử cùng dịch phi. Chậm biết rõ, cái này hoàng cung bị chậm kinh doanh thùng sắt. Nhớ năm đó chậm có thể tại rất nhiều hoàng tử trung xung phá tầng tầng trở ngại, đăng lâm cửu ngũ, tự nhiên là có thủ đoạn. Nhân hoàng vui mừng cười một tiếng. Trần Cửu giật mình, cái này trong hoàng cung có chuyện gì có thể giấu giếm được nhân hoàng? Nên biết rằng nơi này chính là Đại Chu tổ đình, nhân hoàng tại nơi này là tuyệt đối chi phối, không người nào dám tại cái này lý an cắm nhân thủ. Yêu tộc không được, Vương Minh Dương, man hoàng cũng không được. Cửu gia, đi theo ta, ra dưỡng tâm điện. Mã Thụy đến, Trần Cửu nhìn lấy Mã Thụy, Mã nội tùy tùng, phụ hoàng ngủ say về sau. cái này hoàng cung sợ là chứa không nổi ngươi. Ta để, dừng, thiên địa rộng lớn, đến có thể có một chỗ của ngươi. Đa tạ cửu gia, Mã Thụy trên mặt cười thành một đóa hoa. Hai người xuyên qua tầng tầng cửa khẩu, đi vào tàng thư các, lại nhìn thấy lớn nhất không muốn nhìn thấy người. Tại tàng thư các cửa chính, hai cái thị vệ ngăn lại thái tử. Thái tử nổi giận đùng đùng, đang cùng thị vệ tranh luận. Làm càn, cái này hoàng cung ngày sau đều là bản thái tử. Cái này tàng thư các cũng là bản thái tử. Bản thái tử như thế nào không vào được? Thái tử dù sao cũng là thái tử, không phải nhân hoàng. Chỉ có nhân hoàng thủ dụ mới có thể tiến nhập. Điện hạ muốn đi vào, trừ phi là thành vi nhân hoàng, hoặc là cầu được nhân hoàng thủ dụ. Thị vệ cúi đầu nói, thanh âm trầm ổn, bất động như núi. Thái tử Trần Cửu đi qua qua. Trần Kiền vừa thấy được Trần Cửu, biến sắc, sau đó lạnh lùng hừ một cái, quay người rời đi, cũng không chào hỏi. Trần Cửu nhìn lấy thái tử đi xa thân ảnh, như có điều suy nghĩ. Sau đó xuất ra nhân hoàng thủ dụ, phụng bệ hạ ý chỉ. Cái này tàng thư các từ ta bảo quản. Cái này bên trong chính là nhân hoàng thân bút. Thiên tử Long tỷ ấn chương lần nữa. Xin hai vị cha ra. Nếu có nghi hoặc, có thể gặp mặt nhân hoàng. Thị vệ nghe vậy không ti không lên tiếng nhận lấy thủ dụ, nghiêm túc kiểm tra. Chưa xong còn tiếp. Con vớt tơ. Lạc tử huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.